Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Trương Tĩnh thì chăm sóc riêng cho cô, nhưng ba người đều là thời gian thử việc. Phòng thí nghiệm ngầm, ngoại trừ Trương Tĩnh có thể vào, hai người kia hiện tại vẫn chưa thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, Trương Tĩnh cũng chỉ có thể đi theo Tần Sương, không có ai dẫn đường cũng không được. Chỉ khi kết thúc thời gian thử việc mới có thể nhập vân tay vào khóa bảo vệ sau đó. Khi Tần Sương đến phòng thí nghiệm, Trương Tĩnh mới phát hiện ra nơi này thực sự có một thế giới khác. Hơn nữa rất nhiều thiết bị đều là những thứ cô ấy chưa từng thấy. Ngay cả kính cũng rất cứng. Quả nhiên là cô ấy kiến thức hạn hẹp. Tần Sương thấy cô ấy rất tò mò, cũng lên tiếng nói. Đây là nơi quan trọng nhất của cả phòng thí nghiệm. Khi kết thúc thời gian thử việc, tôi sẽ nhập vân tay cơ bản cho cô. Cửa phòng thí nghiệm cá nhân của mỗi nhóm, ngoài tôi, chỉ có chính chủ của nhóm đó mới có thể vào, nên đừng tùy tiện ấn những cái khóa mật mã đó. Vân tay sai một chút là báo động, cô sẽ gặp nguy hiểm, nhớ chưa? Cô đã bỏ không ít tiền vào hệ thống mua khóa để tăng cường an ninh ở đây. Bình thường, không ai làm việc ở đây, chỉ có người phía trên tuần tra, trừ khi chuông báo động trong phòng phát ra tiếng động, nếu không thì không cần ai trông giữ. Trương Tĩnh nghe thấy lời của viện trưởng, cũng nghiêm túc gật đầu. Tôi nhớ rồi, nơi này không phải chỗ ai cũng có thể tùy tiện đụng vào, nếu xảy ra chuyện, tự chịu trách nhiệm, trong hợp đồng có ghi rõ. Cô ấy khi ký hợp đồng với phòng thí nghiệm, điều khoản này đã được ghi rõ, nếu tùy tiện đụng vào những thứ nguy hiểm dẫn đến tử vong, phòng thí nghiệm có quyền không bồi thường một đồng nào. Được rồi, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là sẽ không có chuyện gì. Cô cố ý cảnh cáo cô ấy một phen, tuy là người được sàng lọc từ phía trên, nhưng phẩm chất ra sao vẫn phải chờ thời gian chứng minh. Còn Thẩm Ly hai người lúc này cũng bận rộn không ngừng, bởi vì nhiều thuật ngữ chuyên ngành không hiểu, hai người cũng đang lật xem những cuốn sách mà Tần Sương đưa cho. Dù sao, lương tháng 3.000 cũng không phải ai cũng có thể nhận được, nếu hai người không cố gắng, có lẽ còn chưa qua được thời gian thử việc. Như vậy, Tần Sương lại trở về phòng thí nghiệm, bắt đầu lắp ráp robot của mình. Trương Tĩnh cũng lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ mới mẻ này, nhưng cô ấy không phải là người hay nói nhiều, chỉ cần Tần Sương không ra lệnh thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quan sát. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian gặp mặt cuối tuần. Nhìn thấy con robot đầu tiên hoàn chỉnh ra lò, Tần Sương rất hài lòng, ngay cả Trương Tĩnh cũng từ lúc đầu kinh ngạc đến nay đã chấp nhận, đã quen với công việc ở đây. Tối nay tôi có cuộc gặp mặt, mai cô nghỉ ngơi về nhà chăm sóc con. Còn nữa, nếu gia đình có chuyện gì không giải quyết được thì có thể tìm tôi. Trương Tĩnh cười cười, cảm ơn viện trưởng, không cần khách khí, lúc đầu đã nói rồi, mỗi tuần cô có thể nghỉ một ngày. Chỉ là trợ lý cuộc sống thôi, có hay không cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Sau đó, cô thu dọn dụng cụ trong phòng thí nghiệm, liền dẫn Trương Tĩnh đến văn phòng trên lầu. Thẩm Ly và Hàn Húc sau một tuần thích nghi, đã dần dần có thể bắt tay vào công việc. Tần Sương vừa về, hai người liền cầm tài liệu đến tìm cô. Viện trưởng, đây có vài tài liệu cần viện trưởng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nhận lấy tài liệu trong tay hai người, nhanh chóng liếc nhìn một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, mới cầm bút ký tên mình. Gần đây cuộc sống ở đây có quen không? Thẩm Ly cười cười, rất tốt, ở tốt, ăn ngon. Công việc rõ ràng, rất thích nơi này. Hàn Húc cũng tiếp lời. Tôi cũng rất thích nghi, đồng nghiệp ở đây đều dễ tính, tốt hơn đơn vị trước kia của chúng tôi nhiều, không có nhiều chuyện tranh giành quyền lợi. Tần Sương cười cười, quen là được, người của tôi đều được kiểm tra kỹ càng, hơn nữa, không phải người có năng lực, thì không thể vào đây, dù sao tôi trả lương cao cũng không phải nuôi người vô dụng. Còn nữa, hai người cũng không còn nhỏ nữa, nếu gặp được người ưng ý, thì có thể yêu đương, điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến công việc. Người khác đều kiêng kỵ chuyện yêu đương trong văn phòng, nhưng công việc của cô ở đây khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, ngay cả kết hôn tại chỗ cô cũng không ngăn cản. Thẩm Ly nghe thấy vậy, nhưng đầy đầy kính trên mũi. Chúng tôi vẫn nên làm quen hết công việc rồi mới tính đến chuyện khác, nếu không đến lúc đó không làm tốt việc sẽ rất mất mặt. Tần Sương nghe thấy lời của Thẩm Ly, cũng cười nói. Được rồi, tự các anh quyết định, những tài liệu này tôi đã ký hết rồi, các anh cầm đi, nếu có gì không chắc chắn thì đến tìm tôi, đừng tự ý làm bậy. Hai người nghe xong, đồng thanh đáp, vâng, mọi người đi làm việc đi, lát nữa tôi ra ngoài, tối nay không về, có chuyện gì thì thứ hai nói sau. Được, vậy chúng tôi đi trước. Thẩm Ly biết rõ Tần Sương, nên cũng rất hiểu rõ viện trưởng không phải là người dễ tính như vẻ bề ngoài, nếu không cũng sẽ không làm cho thịnh thế lớn mạnh như vậy. Lúc trước, anh ta định nhảy việc sang đó, nhưng cấp cao của thịnh thế đều là người của viện trưởng, mới có cơ hội như hiện tại. Nhìn hai thư ký rời đi, Tần Sương cũng bảo Trương Tĩnh về sớm. Sau đó, cô thay một bộ quần áo lịch sự, Lý Vệ Dân cùng 8 người khác lái xe trực tiếp đưa Tần Sương đến khách sạn Thịnh Thế. Khi nhân viên thấy thang máy chuyên dụng sáng lên, lập tức thông báo cho quản lý ở đây. Quản lý nghe thấy vậy, liền biết bà chủ đến, bởi vì thang máy chuyên dụng, ngoài bà chủ, người khác không có quyền sử dụng. Sau khi Tần Sương vừa đến phòng tổng thống của mình, quản lý liền dẫn theo thư ký đến. Nhưng vừa đến cửa đã bị Vương Hải Dương ngăn lại. Các người là ai? Nơi này không phải chỗ ai cũng có thể vào. Quản lý bị ngăn lại, cũng không tức giận. Anh ta biết bên cạnh bà chủ có bảo vệ, liền cười nói. Xin chào, tôi là quản lý khách sạn Thịnh Thế. Tôi tên là Triệu Trung Cường, phiền anh thông báo với bà chủ của chúng tôi. Vương Hải Dương thấy là quản lý ở đây, thái độ mới tốt hơn một chút. Chờ đi, sau đó, Tần Sương nhận được điện thoại của Vương Hải Dương, biết quản lý lên, trực tiếp đáp. Cho người vào đi. Ngoài cửa, Vương Hải Dương thu điện thoại, tự vào đi, thư ký ở lại. Triệu Trung Cường cười cười, được, phiền anh rồi. Anh ta không phải là người ngốc, có thể lên được vị trí này, đương nhiên là người biết nhìn sắc mặt. Hơn nữa Ngô Địch, tên khỉ đen hồi đó, từng khuyên anh ta, tuyệt đối đừng chọc giận bà chủ, nếu không sẽ C-H-E-T như thế nào cũng không biết. Nên anh ta luôn ghi nhớ trong lòng. Không thể coi thường bà chủ vì bà chủ còn trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Triệu Trung Cường đi vào phòng tổng thống, liền thấy bà chủ đang cầm ly rượu vang đứng trước cửa sổ sát đất. Tần Sương nghe thấy tiếng động, cũng không quay đầu lại, nói. Nghe Ngô Địch nói về anh chính là vị quản lý Triệu kia đúng không? Triệu Trung Cường cung kính đáp. Đúng vậy, thuộc hạ Triệu Trung Cường, chủ yếu quản lý vận hành của khách sạn. Cách Trương.